Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 120 quỷ dị giết chóc thế lực tà ác khó che trời. Trước mấy ngày vẫn là một cái người sống sờ sờ, thế mà cứ như vậy chết tại tô kiếp trước mặt, tô kiếp trên cơ bản chưa thấy qua người chết, cho dù là đến này chiến loạn chỗ, cũng chính là gặp được đạn lạc, súng bắn. Lựu đạn nổ tung, nhưng cũng không có người chết. Tổng thể tới nói, nơi này bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục trật tự. Có thể đạt tới lỗ chết đi, khiến cho hắn cảm thấy từng tia lạnh lẽo. Bóng ma tử vong hội tùy thời bao phủ xuống. Hắn mở ra vải trắng, phát hiện Daru toàn thân không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Giống như một cái bị người đập nện trăm ngàn lần bao cát. Nhất là cái trán một to con xương trực tiếp sụp đổ xuống. Có rõ ràng nắm đấm ấn là bị người dùng nắm đấm xinh xinh nện nứt. Người kia nắm đấm đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng mới có thể làm đến trình độ này. Nhìn xem quyền kia ấn, đột nhiên tô kiếp nghĩ tới một người. Phong Hằng Ích, hắn cùng Phong Hằng Ích giao thủ qua. Mặc dù đối phương mang theo quyền sáo, hai quyền liền đem chính mình miểu sát, có thể sau đó đối phương lấy xuống quyền sáo về sau nắm đấm tay cỡ bàn tay. Tô kiếp ký ức vẫn còn mới mẻ, cùng trước mắt này chút vết thương đều có thể đối đầu hào. Chẳng lẽ Daru là bị Phong Hằng Ít đánh chết? Tô kiếp cũng biết nói, Daru liều mạng tranh đấu so từ bản thân còn mạnh hơn một chút. Có thể giết toàn thân hắn trở ra, tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ. Đây chỉ có Phong Hằng Ích có thể làm được. Loại người này đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu dùng cao nhất phương pháp huấn luyện dưỡng thai. Sau khi sinh thì cao nhất mũi nhọn phương pháp huấn luyện. Một mực huấn luyện đến 17-18 tuổi. Thật là khủng bố đến mức nào. Ngẫm lại tô kiếp bất quá là bị tay phần trại huấn luyện mạnh nhất huấn luyện viên UD huấn luyện một tháng, tăng thêm chính mình tìm tòi cùng tự hạn chế chăm chỉ học tập, mới không cần đến thời gian một năm cho tới bây giờ mức này. Nếu như tô kiếp có Phong Hằng Ích điều kiện kia, trong bụng mẹ liền bắt đầu dưỡng thai huấn luyện, hiện tại là cái tình trạng gì chính hắn đều không cách nào tưởng tượng. Tô kiếp cùng ma đại sư, là đại sư đối với thai nhi nghiên cứu hết sức đầy đủ. Trải qua đủ loại số liệu cho thấy, thai nhi tại mẫu thể thời điểm, nếu như đối với mẫu thân tăng cường dinh dưỡng, còn có đủ loại tính nhắm vào dưỡng thai, giữ thai, mạnh thai, tráng thai huấn luyện, là có thể làm thai nhi đánh xuống tốt nhất tố chất thân thể cơ sở. Cái này là cái gọi là tiên thiên cơ sở, như thế nào khiến cho bé cưng khi sinh ra liền khỏe mạnh cường tráng? Tại mẫu thân lúc mang thai về sau muốn làm thế nào? Đây đều là một loạt học vấn, mà lại căn cứ rất nhiều khoa học nghiên cứu số liệu cho thấy. Đi qua dưỡng thai huấn luyện bé cưng sinh ra liền cường tráng. Cùng người đồng lứa so ra, tố chất thân thể bên trên ưu thế vô cùng lớn lao. Chỉ là bình thường khoa học cơ cấu đều không có kỹ càng nghiên cứu. Có thể tay phần trại huấn luyện liền có. Tô kiếp kỳ thật biết mình tiên thiên thể trạng không phải rất cường tráng. Đệ nhất bỏ qua mẫu thể huấn luyện. Đệ nhị bỏ qua 7 tuổi thay răng kỳ huấn luyện. Tại giai đoạn thứ 3 16 tuổi đang tuổi lớn vừa vặn gặp UD. Có thể nói là vừa mới ngồi lên chuyến xe cuối. Phong Hằng Ích là toàn bộ đều hoàn thành. Cho dù là hiện tại, tô kiếp cảm giác đối đầu Phong Hằng Ích đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Người tựa hồ đã nhìn ra cái gì? Trương Mạn Mạn lại gần nói thì thầm. Có thể là Phong Hằng Ích. Tô kiếp gật đầu. Tướng quân, chúng ta lại có mấy cái sĩ quan ngộ hại. Đúng lúc này, nơi xa lần nữa tới mấy chiếc xe. Xuống tới mấy cái nhân viên tình báo đi lên hồi báo. Đồng thời lấy ra một đài máy tính bảng. Phía trên xuất hiện video. Mấy cái sĩ quan mang theo có thuộc hạ một chỗ hương hạ tiểu trấn tuần tra. cái này nông thôn tiểu trấn còn không có đi qua chiến hỏa. Vô cùng phồn vinh, khắp nơi đều là dòng người bày quầy bán hàng. Bất quá mấy cái này sĩ quan có binh sĩ cách trở. Không có người có khả năng đụng phải bọn hắn. Đúng lúc này, đột nhiên trong đó có cái sĩ quan giống như phát bệnh. Chậm rãi ngã xuống, sau đó liền bất động. Không có bất kỳ người nào tiếp xúc đến hắn. Cũng không có bất kỳ cái gì súng vang lên. Trên người hắn cũng không có vết máu cái gì. Cứ như vậy trực tiếp chết. Sau đó, mấy cái sĩ quan cũng giống như thế. Hiện trường liền hỗn loạn tưng bừng. Video thủy chung cứ như vậy một cái tình cảnh. Tô Kiếp đám người cũng nhìn thấy. Hắn bằng vào trực giác. Mấy cái này sĩ quan là bị người giết chết. Có thể đến tột cùng chết như thế nào? Hắn cũng nhìn không ra. Hẳn là thổi trên kim mặt có hệ thần kinh độc tố. Nghe nói loại độc tố này chỉ cần một chút. Đâm vào làn da. Tiếp xúc đến dịch thể. Liền lập tức có khả năng khiến người ta toàn thân thần kinh bắt đầu tê liệt. Mấy giây về sau khuếch tán đến toàn thân. Không thể nói chuyện. Sau đó trái tim ngưng đập. Trương Tấn Xuyên nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, kẻ giết người liền là cái kia tiểu thương lão đầu. Người này là trang điểm. Bản thân hẳn là một cái thanh niên. Giả bộ như tuổi già sức yếu bộ dáng. Hướng bên này che miệng ho khan thời điểm. Trong một chớp mắt phun ra thổi châm. Quả nhiên, tại trong video có cái không chút nào thu hút lão đầu. Tại mở sạp hàng nhỏ, cong lưng. Là nơi này vô cùng bình thường cư dân. Tại lơ đãng ở giữa, tay hắn che miệng ho khan một tiếng. Xa xa sĩ quan liền sửng sốt, chậm rãi ngã xuống đất. Hắn ho khan vài tiếng về sau, lập tức rời đi. Lần này Tô Kiếp cũng thấy rõ ràng, chỉ là nhìn không ra đối phương là trang điểm. Hiện đại trang điểm dịch dung cực kỳ thần kỳ, hoàn toàn có khả năng biến thành một người khác. Thậm chí có cao phân tử tài liệu làm ra bao tải trên thân thể. Giống như cổ đại liêu trai tiểu thuyết, mặt nạ. Này tại một chút cỡ lớn phim thế thân bên trong có vận dụng. Chỉ là chế tác chi phí quá cao. Thổi châm giết người đích thật là khó lòng phòng bị. Tô Kiếp âm thầm cảnh giác. Hắn từng nghe Hoàng Định Nhất nói qua. Tài phần chạy huấn luyện ra người tới. Có thể ở phía xa bí mật giết người. Thậm chí là pháp y đều kiên định không ra. Đa số liền là lợi dụng thổi châm. Thứ này vô thanh vô tức. Chỉ phải đi qua đặc thù chế tác. Khí tức 10 phần. Tầm bắn cũng còn có thể dùng. Dùng Tô Kiếp này loại lượng hô hấp. Tại bịt kín tính tốt thổi ống kim phía dưới. Một hơi bắn ra. Khí lưu thôi động phía dưới. Có thể bắn ra rất xa, mà lại tốc độ cực nhanh, căn bản không có khả năng bị người kịp phản ứng. Phía trên bôi lên nọc độc, càng là khó lòng phòng bị. Đương nhiên, đây là ám sát thủ đoạn, không phải công phu. Người bình thường trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, cũng có thể làm được giết người ở vô hình. Người ám sát này động tác, Tô Kiếp ngay từ đầu đều nhìn không ra. Bởi vậy thấy rõ là cỡ nào giỏi về ngụy trang cùng xuất thần nhập hóa. Từ đầu đến cuối, Tô Kiếp cũng không có trông thấy hắn thổi ống kim ở nơi đó. Hắn tựa hồ cũng biết một ít ma thuật thủ đoạn. Tô Kiếp công phu coi như không tệ. Có thể đối diện với mấy cái này ám sát cường giả tới nói. Kỳ thật rất yếu đuối. Hoành luyện công phu có thể ngăn cản không nổi hệ thần kinh độc tố. Kháng đòn cũng chỉ là dùng tại quyền trên chân, liền sắc bén dao găm cũng gánh không được, chớ nói chi là nhỏ xíu kim đâm. Sự tình giải quyết, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Trương Mạn Mạn nói, rất rõ ràng, cái này thần bí thế lực tà ác đang trả thù tính giết người. Chúng ta khó lòng phòng bị, dù sao cũng là thân thể máu thịt. Ta cũng đồng ý, Trương Tấn Xuyên nói. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách đối kháng cỗ này khổng lồ thế lực tà ác. Càng là náo động địa phương, bọn hắn lực lượng càng là mạnh mẽ. Về nước về sau bọn hắn vẫn là không cách nào thẩm thấu. Trong nước an phòng tất cả mọi người hết sức yên tâm, có quốc gia lực lượng tại thay bọn hắn phụ trọng tiến lên. Hiện tại Tô Kiếp cảm thấy trong nước thật giống như trong trò chơi khu vực an toàn. Làm sao đều không thể bị tổn thương. Nếu như tại đây loại chiến loạn chỗ, hắn đắc tội Phong gia này loại quái vật khổng lồ, sợ là trực tiếp liền bốc hơi khỏi nhân gian. Có thể ở trong nước, Phong gia mong muốn theo trên nhục thể tiêu diệt chính mình cũng cực kỳ khó khăn. Mà lại đến này chiến loạn chỗ, kỳ thật Tô Kiếp cũng biết nói chính mình cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. 3 năm cái binh sĩ một hồi bắn phá là có thể nắm chính mình đánh thành tổ ong. Trở về, Avasi tướng quân vẻ mặt vô cùng khó coi, trực tiếp mang theo quân đội trở về. Tô Kiếp bọn hắn thì là cùng Gêu tạm biệt. Mặc dù Gêu không bỏ được, nhưng cũng không có ép ở lại. Chờ có thời gian, ta đi Trung Quốc học tập. Gêu người thanh niên này hết sức sảng khoái lưu loát. Bất quá các ngươi muốn đi, ta vẫn là phái người đưa các ngươi tương đối tốt. Hiện tại thế cục rất loạn, ta hoài nghi đám người kia cũng sẽ đối với các ngươi tiến hành trả thù tính tập kích. Những chuyện này chính chúng ta giải quyết, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tô Kiếp Gêu bả vai, những ngày này không nên đi ra ngoài. Những người này ám sát thủ đoạn khó lòng phòng bị. Ta biết rồi, Gêu gật đầu, lái xe mau chóng rời đi. Hắn cùng Avasi trở về đều muốn nhằm vào bên trong tiến hành chỉnh đốn, chặt chẽ phòng bị, đồng thời phái người bắt lấy người ám sát. Đã không cách nào bận tâm Tô Kiếp ba người. Ba người mở ra xe tải về tới chính mình vườn khu. Chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này. Trương Mạn Mạn đối Hỷ Thúc chờ có người nói, các ngươi lưu tại nơi này làm tiếp ứng. Hứa ra chuyện bên kia như thế nào? Đây là ta vừa mới lấy được tin tức. Hỷ Thúc lấy ra điện thoại, mặc dù hết sức thẻ, có thể còn có thể đạt được không ít tin tức. Hắn nắm cái kia bộ phận tin tức đều copy xuống tới làm thành tư liệu cho ba người quan sát. Tô Kiếp thấy một loạt trong nước báo cáo tin tức, Hứa ra Hạc Hóa đi qua điều tra, không có phát hiện vi phạm lệnh cấm vật phẩm, hải quan cho đi, có thể đúng hạn giao hàng, đồng thời cùng nơi đó chính phủ ký kết hợp đồng, đả thông con đường, đoán chừng hàng năm buôn bán bên ngoài lợi nhuận suất tăng lên trên diện rộng. Cổ phần khống chế công ty giá cổ phiếu bắt đầu bay lên. Hứa Thị liên hợp nhiều nhà tập đoàn, hướng ban ngành liên quan báo cáo Hạo Vũ tập đoàn ác ý thu mua, dính líu lũng đoạn. Ban ngành liên quan nhằm vào báo cáo, đối Hạo Vũ tập đoàn bày ra hàng loạt điều tra. Hạo Vũ tuyên bố chỉ là phổ thông vốn liếng thị trường nhập cổ phần, cũng không có ác ý thu mua, nguyện ý chung nhau phát triển. Ban ngành liên quan đi qua điều tra, Hạo Vũ dính líu ác ý thu mua, lũng đoạn thị trường, đối nó trọng phạt, người phụ trách chủ yếu cấm vào thị trường chứng khoán 3 năm. Tô Kiếp xem này một loạt tin tức hết sức cẩn thận. Quả nhiên, Hứa Kiều Mộc mặc dù gần đất xa trời, nhưng thở ra hơi về sau, phản kích thủ đoạn cũng tương đương lăng lệ. Hạo Vũ cái này thua thiệt ăn đến không nhỏ. Trương Tấn Xuyên suy nghĩ lấy những tin tức này, có ý tứ. Hứa Kiều Mộc không hổ là lão kiêu hùng, cho dù là Hạo Vũ cũng ăn một miếng không xuống hắn. Chỗ nào đơn giản như vậy? Trương Mạn Mạn gật đầu, nếu như ta là Phong Thọ Thành, tuyệt đối chờ Hứa Kiều Mộc chết về sau động thủ lần nữa. Cho dù là Hứa Gia Trí tiếp ban, cũng tuyệt đối không có năng lượng lớn như vậy liên hợp nhiều như vậy đại lão cùng một chỗ báo cáo. Những cái kia đại lão cùng Hứa Kiều Mộc có giao tình là không tệ, mà Hứa Gia Trí là ai? Bọn hắn căn bản không biết. Kỳ thật bàn cờ này điểm mấu chốt tại chúng ta. Trương Tấn Xuyên nói, chúng ta xem như hạ tốt này một đứa con, lập tức đầy bàn đều sống. Nói thì nói thế cũng không tệ. Tô Kiếp nói, vẫn là quốc gia mạnh mẽ. Avasi mừng đối với chúng ta giảng đạo lý, không dám làm loạn. Mặt khác cái kia Phong Hằng ích giết Daru, vừa tối giết sĩ quan thị uy. Chúng ta phải nghĩ ra tới cái biện pháp mới là, bằng không thì cái kế tiếp chính là chúng ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.